Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, 3000 Hồng Trần. Xen vào hư huyễn cùng chân thật thứ nguyên trong, nhất đạo chí tôn chí quý tuyên cổ bất hủ tử khí ở trong đó chìm nổi. Mà ở tử khí phía dưới, lại có 3000 phức tạp quang điểm đang lóe lên. Những điểm sáng này trong tràn đầy thất tình lục dục. Nồng nặc hồng trần khí tức tỏ khắp. Phật nói, nhất xa nhất thế giới, thiên địa chi giới có hằng hà xa số, khó có thể đo, mà 3000 cái quang điểm tuy là nhỏ bé, nhưng mỗi một điểm sáng cũng đều là một thế giới. Những thế giới này vô cùng đầy đủ, vô cùng bên ngoài chân thực, nhưng bản chất lại là hư ảo. Mỗi một thế giới đều là nhất phương hồng trần thế giới. Trong đó có vô số yêu hận tình cừu đang diễn dịch. Mà ở cái này 3000 thế giới trong, trường đạo nhất ý thức cũng chia ra làm 3 thiên. Hơn thế hồng trần thế giới chuyển sinh lịch lãm, lấy thành đại đạo. Cái này 3000 hồng trần giới, chính là hắn cùng với cao tiệm ly tề lực thành. Trong đó vừa ẩn chứa ma giới trong phức tạp thất tình lục dục, lại giống ẩn chứa trường đạo nhất luân hồi kiếp chi chân ý. Ở đại đạo chi ấn cùng Như Lai ấn va chạm trong nháy mắt. Trường đạo nhất, gần, lấy vô thượng đạo thần dẫn đạo phức tạp hồng trần lực. Cùng cao tiệm ly lực lượng, cũng dựa vào luân hồi kiếp lực hóa thành cái này 3000 phương hồng trần thế giới. Một ngày này hắn chuẩn bị thật lâu. Hắn đã đem ma kha vô lượng cùng bổn nguyên bí mật hóa vào dịch đạo. Ở hơn nữa dịch đạo nguyên bản tính toán năng lực. Tương lai các loại hắn sớm đã nhưng vu tâm. Một năm trước hắn với Trích Tinh lâu diễn pháp, lấy dịch đạo bói toán một quẻ, với 39.4121 loại khả năng trong, hắn tìm ra phương án tốt nhất. Sở dĩ thì có chuyện hôm nay, nguyên bản hắn chỉ lấy thiên diễn phép tính định vị thời không tọa độ, nhưng kết hợp ma kha vô lượng cùng bổn nguyên bí mật phía sau, nhất thời hóa thành nhất đạo có thể tính toán theo công thức tương lai pháp môn. Nếu không có đại năng che giấu, thiên hạ này đem không người có thể tránh được hắn dịch đạo tính kế. Hôm nay hắn lấy tử khí dung nạp chân linh, lấy chống đỡ trong minh minh đại đạo luân hồi chi lực. Nếu không có tử khí, hôm nay hắn cũng không dám đem tinh thần ý chí 1/3000 đầu nhập 3000 hồng trần giới. Trong đại đạo luân hồi không giống hậu thế giới luân hồi, nhất giới chi luân hồi. Vậy cần linh hồn vẫn còn tồn tại, mà nhược linh hồn rơi xuống và bị thiêu cháy, giả chân linh sẽ bị kéo vào đại đạo trong luân hồi. Đây là cực kỳ thần bí cùng cường đại một loại luân hồi. Cho dù là lấy trường đạo nhất hôm nay tâm linh lại giống sẽ bị đại đạo luân hồi tẩy đi tất cả. Tâm linh của hắn chỉ có thể chống đỡ thế giới luân hồi lực lượng, để bảo đảm cầm luân hồi không rơi vào. Còn như đại đạo luân hồi, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. 3000 hồng trần giới chung, trường đạo nhất phần hóa 3000 niệm, hóa hình thành thế gian các loại. Dùng cái này kiên định đạo tâm, ma luyện ý chí, lấy thành tiểu thiên khăng khít cảnh, tiểu thiên khăng khít giả, cùng tiểu thiên giới chung, phàm niệm kỳ danh giả, hắn đều có thể sinh lòng cảm ứng. Thậm chí có thể đánh xuống hóa thân. Đây là một loại bất khả tư nghị năng lực. Đây là tâm linh vô thượng thành tựu. Hắn rời tiểu thiên khăng khít cảnh hôm nay kém một chút. Nhưng những thứ này hứa khoảng cách lại phảng phất lạch trời một dạng. Có thể chạm đến, nhưng không cách nào đánh vỡ. Này kỳ nếu có thể thành tựu, tâm cảnh của hắn sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó tâm linh của hắn sẽ bay vụt đến một cái khó có thể suy đoán tình trạng. Cái này loại năng lực không liên quan tu vi, chỉ nhìn tâm tình, nếu như tâm tình đến tự nhiên sẽ thành, nếu như tâm tình không đủ, coi như trong hô hấp có thể sinh diệt vô lượng thế giới cũng là uổng công. Mà theo hắn lấy dịch đạo bói toán, nếu như hắn có thể phá vỡ mà vào tiểu thiên khăng khít, thông minh của hắn thần tàng định có thể mở ra đệ nhị trọng, thậm chí còn có 1/2 phần cơ hội mở ra đệ tam trọng. Trí tuệ thần tàng mở ra có thể mang thông minh của hắn đề cao đến khó lấy so sánh tình trạng. Trí tuệ bản hư vô phiêu miểu, nhưng liên quan đến một loại linh cơ, cũng là một loại sức tính toán. Hôm nay lấy hắn chí tuệ thần tàng nhất trọng, ở hơn nữa ý chí thần tàng tam trọng thành tựu, có thể một lòng 10 vạn dùng, ngay lập tức trong tính toán vạn ức lần, thậm chí liền ngay cả những khoa học kỹ thuật đó văn minh trong siêu cấp máy tính cũng là xa xa. Không còn cách nào so sánh với hắn, nhưng cái này vẫn không là cực hạn. Nếu hắn có thể mở ra trí tuệ thần tàng đệ tam trọng, cái này loại năng lực đem gấp trăm ngàn lần đề cao. Quang âm lưu truyền, mà 3000 hồng trần trong thế giới, cũng trình diễn từng cuộc một phong hoa tuyết nguyệt, yêu hận tình cứu, trường đạo nhất với hồng trần trong luân truyền. Hắn từng thiếu niên phú quý, sau đó ra đạo trung lạc thành là tên khất cái, nghiêng ngửa suốt đời, hắn cũng luân hồi thành kỵ nữ. Phiêu linh lưu lạc cơ khổ suốt đời. Hắn đã từng luân hồi thành hoàng đế. Say ngọa đầu gối mỹ nhân. Tỉnh nắm quyền thiên hạ. Vô số lần luân hồi. Vô số lần nhân sinh. Nhưng hắn vẫn ban đầu tâm không thay đổi. Trở thành tên khất cái lúc. Hắn đột ngộ đạo tâm. Không ở mê man. Sau đó truy cầu vô thượng đại đạo. Tuy là hồng trần thế giới đạo không còn. Nhưng hắn vẫn một thân không hối hận. Hóa thành kỵ nữ lúc, hắn cùng với nghiêng ngửa lưu ly trong tên đạo chi chân ý. Lấy hồng trần luyện đạo, tuy là hồng trần hư huyễn, đại đạo không có bằng chứng, nhưng hắn vẫn không hề do dự. Hắn trở thành hoàng đế lúc, một lời quyết thiên hạ, hưởng vô thượng quyền lợi, nhưng hắn vẫn không vì chi trầm mê. Hắn bỏ qua tất cả, vào núi cầu đạo, chỉ vì hỏi một câu đại đạo thật là, vô số lần luân hồi. Hắn một hóa thân quá hắc đạo đại ngạc, quốc gia quan lớn, bình dân bách tính, nhưng vô luận là loại nào thân phận, hắn một viên đạo tâm thủy chung không mê muội, vô luận là loại nào mê hoặc, tất cả đều khó ngăn trở hắn cầu đạo chi tâm. Hắn đạo tâm vô cùng kiên định, phàm ngăn trở ngô đạo giả đều có thể sát, không một vật có thể trốn. Trong nháy mắt, nhân gian 35 ngày. Mà trong luân hồi trương đạo nhất mỗi một điểm ý thức đều từng trải 35 lần luân hồi. Hắn phân niệm 3000, cần đi qua 108.000 lần luân hồi phương đắc viên mãn. Sẽ thành khăng khít cảnh, mà hôm nay hắn đã 105.000 này luân hồi. Còn có 3000 luân hồi, hắn nói sẽ thành, bất quá, con đường nhiều dai. Hắn muốn thành khăng khít diệu cảnh, siêu việt nhân chỗ nghĩ. Trong đó chắc chắn kiếp số, đại đạo vận truyền, tiên cổ bất biến, một ngày nay có một đạo khó có thể lấy màu sắc miêu tả thần quang từ cái này không thể nghĩ không. Thể số lượng chi địa hiển hóa, sau đó một mạch hóa 3000, đầu nhập 3000 hồng trần giới trong. Đây là trương đạo nhất cướp, khăng khít cảnh quá mức nghịch thiên, không phải là phàm nhân có thể trường. Trong minh minh đạo, tự nhiên sẽ đánh xuống kiếp số. Đạo này cũng không thiên đạo, cũng không phải là phàm nhân tu chi đạo, mà là tất cả có thể miêu tả hoặc không thể miêu tả vật một loại kết hợp. Đây là một loại cân bằng, đây là một loại lớn, sở dĩ có thể coi đại đạo, 3000 thần quang 3000 cướp, những thứ này cướp sẽ hóa thành các loại mê hoặc, lấy ràng buộc ở trương đạo nhất đạo tâm, có thể dùng hắn không được viên mãn, khó thành khăng khít, mà vì vậy đạo kiếp nguyên cớ. Trương đạo nhất khu hóa 3000 niệm trong bản tính linh quang bị cướp che đậy. Đạo tâm khó thấy, đạo hiệu khó tỉnh, đây là một lần trước nay chưa có đại kiếp, cũng là nhất khảo nghiệm hắn đạo tâm thời điểm. Nếu tim của hắn có mảy may do dự, hắn liền bại, khó hơn nữa thoát thân. Mà ở trương đạo nhất hãm nhập đạo cướp lúc, A Phòng cung bên trong cũng bắt đầu một hồi kinh thiên đại quyết chiến đấu. Một tòa khổng lồ thần trận đem A Phòng cung triệt để bao phủ. Cách tuyệt thiên địa, phong tỏa tất cả. Cái này là một đám luân hồi giả lấy tất cả thủ đoạn khuynh lực luyện chế một chương trận đồ. Hào cửu thiên thập địa vô cực phong thiên trận. Cái này cũng là bọn hắn tốn hao giá thật lớn thỉnh chủ thần cho ra giải quyết phương pháp. Dùng cái này thần trận cách tuyệt thiên địa. Có thể dùng danh chính không còn cách nào dẫn động bổn nguyên thần lực. Kể từ đó, danh chính chiến lực sẽ gấp 10 gấp trăm lần suy yếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,